Chương 442, đây tuyệt bức là một cái bá đạo phụ trợ kỹ năng. Người xem A đều không người đến giúp ta, ta thực sự quá khó khăn chứng kiến những cái này ngoạn ra như một làn khói chạy mất, mải tổ gai lại ủ rũ túi đầu quay người sang tới. Không ngờ tới đệ tam mục hổ cả vậy mà lại đem chiến hậu chữa trị nhiệm vụ toàn quyền ủy thác cho người này. Viên Thanh khỏe miệng vi vi dương lên, đồng thời tâm lý bắt đầu tính toán. Chiến hậu chữa trị kiến thiết nhiệm vụ tuy là có thể ở cổ nổ hạ bên trong bất kỳ một cái nộp trên người lĩnh, nhưng nếu là tìm được cái kia chủ nhiệm vụ nhân, cùng loại vu công bao công đầu cật thưởng sẽ gấp bội không nói, nhưng lại có thể chọn tất cả nhiệm vụ chủng loại phải biết rằng, còn luyện trên người khả năng liền chỉ có 2-3 cái nhiệm vụ tuyển hạng có thể cung ngoạn ra tuyển trạch. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là ở chủ nhiệm vụ người nơi đó, còn có thể chơi nhiệm vụ nhận thầu chính là duy nhất bao một hệ liệt nhiệm vụ, sau đó duy trì liên tục hoàn thành các lộ ủy chưa lúc nào muốn nghỉ ngơi, lại đi đem đã hoàn thành nhiệm vụ tiến độ trình. Một cái đến lúc đó cật thưởng thì sẽ một thứ tính cấp cho ngươi, không cần cùng còn luyện phát ra nhiệm vụ như vậy. Làm một cái giao một cái chẳng những phiền phức tốc độ cũng chậm. Viên Thanh vốn đang chướng mắt những cái này thấp kém cật thưởng, bất quá nếu mà tổ gai là chủ thầu nói đó cũng không giống nhau. 30 hơn nữa hắn vừa lúc cũng muốn thử xem cái kia mới vừa thăng lên làm đầy kỹ năng đẳng cấp phụ trợ nhận thuật. Nghĩ tới đây, Viên Thanh liền cười ha hả nhìn về phía mà tổ gai nói: "Gai ngươi thật sự quá khó khăn, như vậy ngươi đem chiến hậu chữa trị nhiệm vụ đều ủy thác cho ta đi, ta rất nhanh sẽ có thể giúp ngươi giải quyết." Nghe nói như thế, mải tổ gai bỗng nhiên sửng sốt, khó có thể tin nói: "Toàn bộ ủy thác cho ngươi một mình ngươi nuốt trôi sao? Không có biện pháp à, ai bảo ta hai hải hệ như thế thế đâu, ta không phải nhập địa ngục phi, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi, ngươi nói là không phải?" Viên Thanh chút nào không biết xấu hổ nói rằng. Mải tổ gai nghe xong, nhất thời kích động một bà ôm lấy, cũng cảm động đến rơi nước mắt nói rằng: "Quá cảm tạ ngươi. Ngươi không hổ là ta cổ nổ hạ thương làm manh thú mà tổ gai xem nam nhân tốt ách không phải bằng hưu tốt nhất sao?" Kha y ý tứ đều giống nhau. Ken mà tổ gai ủy thác ngươi hiệp trợ hoàn thành cổ nổ hạ thôn chiến hậu chữa trị công tác, có đáp ứng hay không nhiệm vụ nêu lên, nên nhiệm vụ bao hàm hết thể chiến hậu chữa trị công tác từ nhiệm vụ, tiếp nhận ủy thác phía sau, ngoạn ra mặc kệ thực thi cái loại này kiến thiết nhiệm vụ, đều có thể tăng nhiệm vụ tiến độ, thưởng cho làm bằng máy, ngoạn ra có thế tùy thời đệ trình nhiệm vụ. Thường ấn nhiệm vụ tiến độ tính toán. Viên Thanh không chút do dự tiếp nhận rồi mà tổ gai nhiệm vụ ủy thác. Sau đó hai tay rất nhanh kết xuất vài cái thủ ấn. Trên mặt đất hung hăng vỗ một độn liền trụ ra thuật xoạt xoạt xoạt xoạt rầm rầm rầm, một giây kế tiếp theo đại lượng trả cờ dạ từ trong cơ thể đổ xuống mà ra. Cả tòa cổ nổ hạ thôn chợt bắt đầu kịch liệt chấn động lên, ngay sau đó chỉ thấy từng cây một cực đại vô cùng một điều đột nhiên nát đất ra, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh sinh trưởng tốt đứng lên. Bất quá loại này sinh trưởng tốt cũng không phải là tùy ý tàn sát bừa bãi đồ sinh, mà là rất có quy luật hình sinh trưởng, sắp hàng, tổ hợp cuối cùng, dĩ nhiên như kỳ tích diễn biến trở thành một cái nhà đống tầng hai nửa nhà gỗ. Những thứ này nhà gỗ tinh xảo trang nhã, chỉnh lý chỉnh tề, nhìn qua liền cùng liên bài hồi hương biệt thự giống nhau, liền nhan sắc đều cho lên được rồi. Cùng lúc đó, cũng liền tại nơi chút một điều rất nhanh tổ kiến thành một cái nhà đống biệt thự thời điểm. Viên Thanh cột cật bên trong tiến độ kiến thiết cũng đang điên cuồng leo lên. Trước mặt tiến độ kiến thiết 6, trước mặt tiến độ kiến thiết 15, trước mặt tiến độ kiến thiết 29, trước mặt tiến độ kiến thiết 44. Không cần thiết khoảng khắc làm những cái này từ một độn nhận thuật tổ biên mà thành biệt thự nghiễm nhiên đứng thẳng ở cổ nổ hạ thôn. Thời điểm cổ nổ hạ thôn chiến hậu chữa trị công tác cũng rốt cuộc chấm dứt. Đúng vậy, duy nhất toàn bộ làm xong chiến hậu chữa trị nhiệm vụ trong nháy mắt hoàn thành. Ken, chúc mừng ngươi hiệp trợ mà tổ gai hoàn thành đặc thù kiến thiết nhiệm vụ cổ nổ hạ thôn chiến hậu chữa trị công tác, nhiệm vụ hoàn thành tổng tiến độ 95%, cộng thu được thưởng cho 800 điểm thuộc tính, 400 điểm kỹ năng, 1,2 ước điểm kinh nghiệm. Ken xét thấy ngươi trực tiếp hướng kiến thiết nhiệm vụ người phụ trách lĩnh nhiệm vụ, chủ người phụ trách đối với ngươi vô cùng cảm kích, thu được gấp đôi thưởng cho 800 điểm thuộc tính, 400 điểm kỹ năng, 1,2 ước điểm kinh nghiệm. Nghe thế hai cái cật thưởng nêu lên, Viên Thanh khỏe miệng không khỏi nhất câu. Cái này nguyên bản cần tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực mới có thể hoàn thành chiến hậu chữa trị công tác. Giờ khác này ở hắn một cái phụ trợ kỹ năng dưới, không đến 10 giây, toàn bộ giải quyết. Cái này cật thưởng quả thực liền cùng bạch kiểm giống nhau. Không thể không nói, có đôi khi phụ trợ kỹ năng dùng tốt, đoạt loại này cùng chung loại nhiệm vụ chính là bá đạo. Một điểm tình cảm cũng không nói. Lần này, ngoại trừ phía trước đã bị người hoàn thành 5% nhiệm vụ tiến độ bên ngoài, phía sau những cái này nhiệm vụ tiến độ, có thể nói hoàn toàn cũng bị Viên Thanh một người cấp thừa bao. Liên một giọt canh đều không làm cho còn lại. Quả thực phát rồ, bất quá cùng Viên Thanh sảng khoái so với, những cái này đang ở soát kiến thiết nhiệm vụ ngoạn ra khả năng liền khổ ép. Bọn họ vốn đang ở mồ hôi đổ như mưa làm việc khổ cực. Kết quả bên thai đột nhiên truyền đến kiến thiết nhiệm vụ đã kết thúc tin tức. Mọi người lập tức toàn bộ bối rối. mỗi ngày ngày lão tử thiên tân vạn khổ đem cái này cùng đầu gỗ gánh trở về thôn, còn chưa kịp giao tiếp đâu, hắn đây mụ thì xong rồi đu nở dê vờ ơ ia, nhiệm vụ đạo cụ đều không thể bỏ vào bao vây, hoàn toàn là việc chân tay, nói kết thúc liền kết thúc, liền tiền công cũng không cho. Đây không phải là đùa giỡn lưu manh sao? 980 cảo cơ a ta tấm gạch thu thập đều làm không công lao, hoàn hảo lão tử mới vừa giao tiếp nhiệm vụ, không lâu con mẹ nó, về sau loại này rác rưởi nhiệm vụ cũng không tiếp tục làm. Lẽ nào cũng chỉ có ta chú ý tới những thứ này đột nhiên từ dưới đất mọc ra biệt thự sao? Mẹ hoàn hảo chờ một hồi còn có một đưa ma nghi thức, kiếm sóng kinh nghiệm cũng không tệ. Tiện hắn mất cảm giác lão tử không đi đối với, đi cái cơ sở a, tham gia đưa ma nghi thức còn muốn tự có tăng lễ phục cùng hoa giấy. Vài thứ kia không lấy tiền sao? Nói không chừng chính là những cái nguyên muốn nhân cơ hội lừa ta nhóm một khoản. Vị huynh đệ này nghĩ đến thông thấu, vậy lao tử cũng không đi đi đi đi, mọi người cùng nhau đi khác địa phương bao ý đồ luyện cấp đi, ở lại chỗ này nhất định chính là lãng phí thời gian các người chơi tiếng oán than dậy đất. Có vài người càng là giận, trực tiếp rời đi cổ nổ hạ thôn. Cũng tuyên bố về sau cũng không tiếp tục tới đây thôn rách. Chỉ có cực nhỏ một số người, bởi vì thèm nhỏ dại đưa ma nghi thức kinh nghiệm thưởng cho mà giữ lại. Kỳ thực ngay trong bọn họ phần lớn người cũng là không có cách nào mà có lưu lại. Dù sao đã mua giá cả đắt giá tang lễ phục, nếu là không đi nữa tham gia đưa ma nghi thức. Đó không phải là muốn thua thiệt đến nhà bà nội đương nhiên. Đối với những cái này các người chơi hoán giận tiếng, làm thủy tắc dũng giả viên thanh tự nhiên không có đi để ý tới. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã tại Mỹ tư phân phối những cái này bạch kiểm cơ thưởng.